Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, trong trận thiếu nữ. Sáng sớm cốc địa, bao phủ nhàn nhạt hơi ánh sáng, một chút lá trên ngọn giọt sương chiết xạ đủ mọi màu sắc sáng bóng. Hơi vứt bỏ khế lâm ý ở đây lúc mở ra con mắt. Vách núi cái kia đầu thổi tới một chút gió, làm ướt khuôn mặt của hắn. Một đêm bôn ba không có đối với hắn thể lực tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Hắn phụ trọng nhi hành, thậm chí có loại khí lực tăng trưởng cảm giác, nhưng là hắn trong bụng lại là cũng đã rỗng tuếch. Hắn tiếp chút sơn thủy, bắt đầu từ từ ăn hành quân khẩu phần lương thực. Hắn đang chờ đợi lấy chưa từng gặp mặt một chi thiết sách quân. Nhân số không biết, quân lệnh sở hướng không biết. Thậm chí chi kia thiết sách quân sẽ không đến cũng không rõ ràng. Đã liền thần niệm cảnh người tu hành cũng có thể chết đi. Cái kia tại mảnh rừng núi này bên trong, liền ai cũng có thể chết đi. Hắn không biết là, ngay tại cách hắn không đến 50 dặm chỗ một mảnh rừng trong đất. Lúc này liền dừng lại lấy trên 100 tên Bắc Ngụy quân sĩ cùng người tu hành. Mảnh này rừng trong đất có vài cọng rất lớn hoa thủ. Mặc dù không phải linh hoa, nhưng là lúc này lại chính tại hoa nở. Không chỉ trên cây cánh hoa trồng chất, như hà giống như gấm, ngay cả trên mặt đất đều rơi xuống thật dày một tầng. Cảnh đẹp như vậy liền kiến khang thành bên trong đều không có. Chỉ có khả năng tồn tại ở kiến khang thành danh họa sư trong tương tượng cùng trong bức tranh. Tuyệt mỹ hoa thụ cùng cửa hàng mặt đất cánh hoa, thậm chí hòa tan cái này trên 100 tên Bắc Ngụy quân sĩ cùng người tu hành trên người túc sát khí. Tức, tất cả những này quân sĩ cùng người tu hành đều người mặc màu đen áo giáp. Những này áo giáp tựa hồ cũng là đặc chế, 10 phần mỏng manh mềm mại, nhưng bằng da nhìn qua rất cứng cỏi, mà lại tại một chút chí mạng bộ vị. Còn rõ ràng áo lót lấy còn lại chất liệu, Bắc Ngụy đối với thẩm mỹ tựa hồ không có quá lớn yêu cầu. Bọn hắn quan tâm nhất một mực là phải chăng thực dụng. Cho dù Bắc Ngụy mấy chục năm qua kỳ thật đã hướng phía Nam học tập rất nhiều. Bao quát sinh hoạt hàng ngày, bao quát mặc quần áo quen thuộc, thậm chí bao gồm một chút lễ nghi. Nhưng mà loại học tập này cũng không thu hoạch được Phương Nam Vương Triều tán thành. Tại Phương Nam Vương Triều trong tiềm thức, Bắc Ngụy cho dù cường thịnh như thế, nhưng đại đa số cương vực tại 100 năm trước đó thậm chí đều là một chút chỉ biết ăn hong gió thịt. Du mục cùng du động săn bộ lạc, quần áo của bọn hắn đều tựa hồ chỉ là rất lung tung đem đầy đủ giữ ấm ra lông hướng trên thân trồng. Nhất là đã kinh lịch mấy triều phồn hoa kiến khang thành. Những cái kia phú thương các quyền quý, liền thức ăn đều muốn bày bàn tinh tế, đều muốn điêu ra cái hoa đến. Một đạo bình thường lạnh cắt thịt dê thậm chí đều muốn trải qua hơn đạo khác biệt phương pháp ướp. Gia vị, tại những người này xem ra, cho dù là Bắc Ngụy danh lưu nhóm, cũng tự nhiên là mọi giờ. Chỉ là thật sự như thế sao? Những cái kia tại nắng ấm buổi chiều uống đến hơi say, nâng bút theo thư kiến khang văn sĩ nhóm, chưa hẳn gặp qua chân chính Bắc Ngụy thành lớn, chưa hẳn gặp qua Bắc Ngụy danh sĩ nhóm gió tháng, lại hoặc là, cho dù biết rõ một chút, nhưng trong lòng cũng không nguyện ý thừa nhận phương Bắc những này lũ người man. Trên nhiều khía cạnh đã đuổi kịp phương Nam. Cái này trên 100 tên Bắc Ngụy quân sĩ cùng người tu hành trên người áo giáp bên trên hình dáng. Trang sức liền rất đẹp, cũng là tầng tầng nhiều loại hoa, có chút bộ vị là vì tăng cường kiên cố trình độ. Có nhiều chỗ lại là vì thông khí, cánh hoa cùng cánh hoa ở giữa, tại hành tẩu thời điểm sẽ chảy ra giáp nội nhiệt lượng cùng khí ẩm. Loại này hình dáng trang sức rất thực dụng. Mà lại rất mỹ quan, cho dù tại toàn bộ Nam Triều, cũng rất ít có thể nơi này đẹp ngang giáp nhẹ. Mà có thể người mặc dạng này áo giáp, đều tuyệt không phải bình thường quân sĩ cùng người tu hành. Đoàn ngồi tại cái này trong rừng tạm thời nghỉ ngơi những này Bắc Ngụy trong đám người. Có thật nhiều người thần sắc trầm tĩnh, không thấy chút nào bất kỳ mỏi mệt chi ý, thậm chí có loại bình thản ung dung, không có chút nào cảm giác nhân vật nguy hiểm khí độ. Phổ thông hoàng nha cảnh cùng mệnh cung cảnh người tu hành, rất không có khả năng sẽ có dạng này khí độ. Nhưng mà những này quân sĩ cùng người tu hành vây quanh giải đất trung tâm, ngồi lại là một tên thiếu nữ. Tên này thiếu nữ cùng bọn hắn người mặc đồng dạng hắc giáp, nhưng cùng tất cả mọi người khác biệt chính là những người còn lại toàn bộ ngồi trên mặt đất, nhưng là nàng lại có một cái ghế. Cái ghế này cũng chỉ là phổ thông chiếc ghế, đệm lên mềm mại da thú, mà lại cũng không cao lớn. Nhưng ở loại địa phương này, lại có vẻ xa xỉ, thậm chí có chút hoang đường. Tên này thiếu nữ niên kỷ nhìn như so Lâm Ý hơi lớn, mặt mày như vẽ, rất là mỹ lệ, nhưng mà chẳng biết tại sao, lại cho người ta một loại cảm giác không rét mà run. Ánh mắt của nàng kỳ thật không có cái gì rõ ràng biến hóa, mà lại nàng an tọa trên ghế, cũng không có bất kỳ cái gì bất an. Rất đương nhiên, nàng chấn được, tại nắng sớm bên trong, nàng tại liếc nhìn một quyển danh sách, rất tự nhiên, tựa như là tại trong nhà mình trong hoa viên đồng dạng. Tại Nghê Vân San cùng Lệ Mạt Tiếu bên trong, ngươi đoán ta kế tiếp chọn ai? Nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, nở nụ cười, chỉ là nụ cười của nàng bên trong đều có loại cao cao tại thượng lạnh lùng hương vị. Nàng cười hỏi bên cạnh một người trung niên nam tử. Tên này hắc giáp trung niên nam tử hoàn toàn là Bắc Ngụy trang phục, thậm chí hoàn toàn là Bắc Ngụy vùng biên cương dáng vẻ. Tóc của hắn đều cùng Bắc Ngụy vùng biên cương một chút bộ lạc đồng dạng, dùng các loại thêu lên kinh thư vải quấn thành rất nhiều bím tóc, sau đó gói cùng một chỗ. Chỉ là tên này trung niên nam tử mặt bề ngoài cũng rất tuấn mỹ, mà lại liền râu ria đều cào đến sạch sẽ. Hắn rất có thư quyển khí, nếu là đổi phổ thông áo bào, chỉ sợ tại Kiến Khang thành bên trong hành tẩu, cũng sẽ bị cho rằng là cái nào đó học viện giáo tập, hoặc là cái gì tư thục tiên sinh. Nghê Vân San cùng Lệ Mạt Tiếu, ta đoán ngươi cái nào cũng sẽ không tuyển. Tên này trung niên nam tử mỉm cười, nói, ta đoán ngươi sẽ chọn Trần Bảo Uyển. Tiên sinh thật sự là hiểu rõ ta. Tên này thiếu nữ khép lại danh sách, tiện tay ném cho bên cạnh một tên quân sĩ, lại là không hiểu thu liễm ý cười. Thanh lãnh nói rằng, cái này hai người tu hành lại như thế nào thiên tài? Cũng chỉ là thiên tài. Nơi này liều chính là vận khí cùng chạy chối chết thời gian. Bọn hắn coi như cộng lại, cũng so ra kém Nam Triều Trần Gia Thiên Kim Đại Tiểu Thư. Muốn sống vẫn là chết. Trước người nàng một tên một mực cúi thấp xuống đầu hắc giáp tướng lĩnh đứng lên, lạnh lùng mà hỏi, đương nhiên là muốn sống, nhưng tốt nhất muốn để người khác cảm thấy nàng đã chết. Chỉ có Trần Gia biết rõ nàng còn sống. Tên này thiếu nữ có chút ngẩng đầu, nhìn lấy lúc này chậm rãi bay xuống vài miếng phi cánh hoa. Nhàn nhạt nói rằng, ti trước tuân mệnh. Tên này hắc giáp tướng lĩnh nghiêm nghị thi lễ một cái. Tại hắn hành lễ lúc, liền có một nửa người đứng lên, đồng thời đối với tên này thiếu nữ thi lễ một cái. Nguyệt Anh Dũng cùng tổ tiên Mục Tràng, mãi mãi cùng các ngươi cùng tồn tại. Tên này thiếu nữ gật đầu đáp lễ, đồng thời khinh đạm nói rằng, hai tên quân sĩ lặng yên tiến vào bình phong cốc, trên người bọn họ mặc là giáp xanh, loại này giáp xanh so với những này Bắc Ngụy người hắc giáp lộ ra thô lậu, mà lại chỉ là chế thức áo giáp, cũng không tính đặc biệt tu thân, mà lại đối với lúc này mùa mà nói, dùng tài liệu cũng có vẻ hơi quá kiên dày. Cho nên cái này hai tên quân sĩ trên trán đều đã thấy mồ hôi. Chỉ là loại này giáp xanh tại loại này đầy mắt xanh biếc địa phương lại so những này Bắc Ngụy người hắc giáp còn muốn thực dụng. rất có thể cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể. Huống chi cái này hai tên quân sĩ đều tận lực tại trên người mình trói chặt một chút cành lá. Khi bọn hắn ngừng chân tĩnh quan lúc, thật cùng một gốc tạp cây không có cái gì khác biệt. Rất nhiều người dù là từ bọn hắn bên cạnh thân cách đó không xa đi qua, cũng chưa chắc có thể phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn. Các ngươi là thiết sách quân, nhưng liền tại bọn hắn lặng yên đánh giá chung quanh trong sơn cốc tình hình lúc, một cái thanh âm cũng đã nhẹ nhàng tại bên người của bọn hắn cách đó không xa vang lên. Cái này hai tên quân sĩ sắc mặt tái mét, gặp quỷ vậy xoay người sang chỗ khác, lại chỉ thấy Lâm Ý tại chiều lấy bọn hắn khoát tay, ra hiệu bọn hắn không cần khẩn trương. Cái này hai tên quân sĩ thấy rõ Lâm Ý khuôn mặt cùng ăn mặc, hơi thở nhẹ một hơi, chỉ là trong đầu vẫn như cũ nổi lên không thể tin cảm xúc. Bọn hắn vẫn là không rõ vì cái gì Lâm Ý có thể nhanh như vậy phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn. Trong đó một tên quân sĩ không có chút đầu cũng không có lắc đầu, chỉ là nhìn lấy Lâm Ý, ngươi là Nam Thiên Viện Thiên Giám 6 năm sinh Lâm Ý. Lâm Ý nhìn lấy cái này hai tên vẫn như cũ duy trì cảnh giác quân sĩ, nói, chờ đợi ở đây thiết sách quân, có lệnh phù a. Vẫn như cũ là tên kia quân sĩ lên tiếng, nhẹ giọng hỏi nói. Lâm Ý gật đầu một cái, từ tùy thân trong bọc hành lý móc ra một mảnh hình tam giác sắt phù đưa tới cái này hai tên quân sĩ trước mặt. Cái này hai tên quân sĩ vô luận từ trên người trang phục vẫn là khẩu âm, đều rất phù hợp thiết sách quân thân phận, cho nên hắn đối với cái này hai tên quân sĩ ngược lại là không có bao nhiêu hoài nghi. Bằng không hắn cũng sẽ không trực tiếp đi ra gặp nhau. Khẩu lệnh đâu? Cái này hai tên quân sĩ chỉ là nhìn thoáng qua, liền còn nói, khẩu lệnh. Lâm Ý ngẩn người, nhíu nhíu lông mày. Nghiêm tướng quân cũng không có nói cho ta có cái gì khẩu lệnh. Vậy liền đúng rồi. Cái này hai tên quân sĩ đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Trong đó một tên quân sĩ xuất ra chúc tiêu thổi thổi, phát ra lại là êm tai tiếng chim hót. Nguyên lai là thăm dò. Lâm Ý cũng phản ứng lại, trong tai của hắn lập tức truyền tới tiếng bước chân. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.